Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Mục Đồng Quang nhìn chằm chằm mặt sông nhìn trong chốc lát, cất bước hướng Hà Tâm Độ đi. Diêm Minh gọi lại hắn: "Ngươi làm cái gì?" Mục Đồng Quang trầm giọng nói: "Ta xuống dưới cha nhìn một chút, ngươi chú ý bốn phía biến hóa, tại trên bờ tiếp ứng ta." Dứt lời, thân thể nhảy lên, liền nhảy vào trào lên dòng sông. Thời gian nháy mắt, liền tin tức vô tung vô ảnh. Ngầm dưới sông, đưa tay không gặp không chỉ, đen kịt một màu, vô biên vô tận hắc ám, đem tà ác che lấp. Mắt thường căn bản không thể thăm dò đến bên trong diện mục chân thật, chỉ có dựa vào khí tức phân biệt con đường phía trước. Cũng may Mục Đồng Quang không như người thường, hắn chính là cương thi, vốn là sinh sống trong bóng tối sinh vật, coi như tại dưới sông, ánh mắt cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn tìm trong nước khuếch tán huyết khí, chậm rãi bơi về phía đáy sông. Đáy sông, sóng nước vàng phất một bãi nước đọng, không có bất kỳ cái gì lưu động dấu hiệu. Làm nhanh đến sông ngầm chỗ sâu nhất lúc, Mục Đồng Quang giống như gặp được trở ngại gì, trước bơi thân thể đột ngột một trận, Mục Đồng Quang dừng bước lại, híp mắt quan sát một chút, lập tức tụ lực lượng tại đầu ngón tay, nhẹ nhàng hướng thân một thước chỗ điểm một cái. Sóng nước lắc lư, trước mắt tức khắc dựng thẳng lên một mặt không hình tường nước. Nhìn thấy nước này tường, Mục Đồng Quang trong đầu linh quang lóe lên, lập tức rõ ràng mấu chốt. Khó trách Hoa Khải Xương vẫn tìm không được dưới sông quỷ dị chi địa. Nguyên lai là bị người bày kết giới. Kết giới này không cần suy nghĩ nhiều, liền biết định ra từ Lăng Lão Quỷ sau. Mục Đồng Quang chìm lông mày ngắm nhìn bốn phía, lấy tay sờ lên trước người tường nước, sau đó tìm tường nước qua lại du tổ, muốn tìm ra đánh vỡ nước này tường mấu chốt. Đêm nay muốn trừ bỏ Lăng Lão Quỷ, sợ còn không phải là chuyện dễ. Dưới nước không thích hợp làm chiến trường, có thể tại dưới nước chiến đấu, ngoại trừ hắn cũng chỉ có Diêm Minh. Lại, Diêm Minh thuộc về lục địa, vào nước về sau, công lực sẽ bị hạn chế, mà sơ tình bọn họ, liền càng không có cách nào tại hạ thủy chiến đấu. Cho nên, nhất định phải đánh vỡ tường nước, đem Lăng Lão Quỷ dẫn lên bờ. Còn có, hắn cần muốn biết rõ ràng sông ngầm bên trong cổ gia huyết khí đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc đến cổ rượu bói toán kia một quẻ tượng mơ hồ, cắt hung khó liệu, quẻ tượng bên trên mơ hồ vạch giải quyết Lăng Lão Quỷ mấu chốt. Toàn hệ cổ gia hậu nhân cùng cái kia mất tích cổ phong trần trên thân. Lại, còn biểu hiện cổ phong trần có thôn phệ huyết mạch chi tượng. Bây giờ cổ gia liền thừa hai cái huyết mạch, ngoại trừ sơ tình cùng cổ rượu. Cổ phong trần, lại còn có thể thôn về ai? Cái này quẻ không thể nghi ngờ báo trước cổ phong trần sẽ đối sơ tình cùng cổ diệu tạo thành tổn thương, có thể coi là biết quẻ tượng. Bọn họ cũng không thể tránh lui, nhất định phải chủ động xuất kích, diệt trừ Lăng Lão Quỷ. Cổ gia còn có một chút hy vọng sống, trừ không xong hắn, loại kia đợi sơ tình cùng cổ diệu. Nghĩ tới đây, Mục Đồng Quang tập trung ý chí, tra xét rõ ràng tường nước. Đêm nay, dù là dựng vào mệnh của hắn, hắn cũng nhất định phải phá mất Lăng Lão Quỷ thi tại cổ gia trên thân huyết chú. Mục Đồng Quang tại đáy sông điều tra vạch nước tường chi pháp. Cổ sơ tình mấy người cũng tranh thủ thời gian đuổi chậm, chạy tới bên Hoàng Hà, càng tiếp cận mục đích, cổ sơ tình thần sắc liền càng nghiêm túc, miệng nàng cánh nhếch, khuôn mặt lạnh lùng như băng. Từ bước vào Hoàng Hà lưu vực bắt đầu, đáy lòng liền thoát ra cái thanh âm thúc giục nàng, để nàng mau chóng rời đi, cách càng xa càng tốt. Ngươi thế nào? Kỷ Hoàng Tu nhìn xem người bên cạnh, trong mắt mang theo lo lắng. Cổ sơ tình nhẹ nhàng lắc đầu, miễn gượng cười nói, không có việc gì kỳ quái. Là cái gì tại ảnh hưởng dòng suy nghĩ của nàng? Đặc biệt là mới xuống xa lộ lúc, giống như có đồ vật gì bị người từ trên thân cưỡng ép bóc ra, thậm chí mơ hồ ảnh hưởng đến của nàng thần trí. Đang khi nói chuyện, cổ sơ tình nghiêng đầu nhìn một chút dựa vào cửa sổ xe mà ngồi cổ rượu. Gặp hắn sắc mặt như thường, không có một tia biến hóa. Cổ sơ tình lắc đầu, thầm nghĩ, cổ rượu không có có ảnh hưởng. Kia nghĩ đến, ứng không phải mình suy đoán như vậy. Mưa càng rơi xuống càng lớn, mơ hồ tầm mắt mọi người, Xe dần dần đỗ bên bờ. Một đoàn người xuống xe. Tại ngoài trận cùng Hoa Khải Xương tụ hợp. Không có quá nhiều hàn huyên. Ngay tại Hoa Khải Xương dẫn đầu dưới. Từ dưới nước cái kia chưa cắm trận kỳ trong trận nhãn. Vào đại trận. Vào trận về sau. Cổ Diệu đứng máy lập tức liên thủ đạo hiệp mấy cái khác đạo trưởng. Đem cái cuối cùng trận nhãn hoàn toàn che lại. Trận này mắt không phong. Trận pháp liền không đủ kiên cố. Đợi lát nữa đấu lên pháp đến. Pháp thuật dư ba rất có thể sẽ phá hủy đại trận. Đến lúc đó sát khí khuếch tán. Hậu hoạn vô tận. Chỉ Mục lão tổ một người thi sát. Là có thể đem nơi này biến thành đất cằn sỏi đá. Càng chưa nói. Phía dưới còn có một cái bọn họ ai cũng không biết nội tình lão quái vật. Trận này. Duy nhất sinh môn. Chỉ có thể là không cấp trận bên trong bát quái dương vị cái chỗ kia. Độ nước mà qua. Một đám người y phục trên người đều bị nước sông ướt nhẹp. Cũng may tất cả mọi người là người tu hành. Lên bờ sau, liền thi triển bản sự đem quần áo ướt lắm là mờ ni cổ sơ tình lắc lắc còn có chút ẩm ướt đầu. Cùng Cổ Diệu đạp lên bờ. Vừa rồi bờ sông, hai người thần sắc biến đổi. Khuôn mặt lập tức nghiêm túc lên. Cổ sơ tình nghiêng đầu. Kinh nghi hô một tiếng. Ca, Cổ Diệu mi tâm một khóa. Đừng nóng vội. Trước quan sát một chút Cổ Sơ Tình mắt đen nghi hoặc. Nơi này, vì sao có chúng tổ tiên hồn hơi thở? Cổ Sơ Tình có một đôi có thể đi ngụy thật đúng là con mắt. Có nhiều thứ, người khác nhìn không đến, nàng lại có thể trông thấy. Nơi này dù trống rỗng, không có một cái hồn phách phiêu đãng, nhưng không chung lại lưu lại linh hồn đi qua, mà lưu lại hồn hơi thở. Những này hồn hơi thở cùng cổ gia lão trạch tổ tiên hồn hơi thở giống nhau như đúc. Nàng lâu dài cung phụng chính mình tổ tiên. Chỉ một chút liền phân biệt ra. Tổ tiên hồn hơi thở. Cổ Diệu nghe vậy nháo ngạch. Ngẩng đầu quan sát bốn phía. Nhưng nại hà. Hắn không phải Cổ Sơ Tình. Dù lên bờ liền nhìn ra nơi đây cùng mình có một loại nào đó quan hệ. Nhưng đến cùng có cái gì liên lụy. Hắn lại nhìn không ra. Cổ Sơ Tình nặng nề gật gật đầu. Cổ Diệu, lão tổ đâu? Làm sao không gặp lão tổ? Hắn xuống sông điều tra đi. Một bên Diêm Minh nói tiếp. Hắn dừng một chút, lại nói, các ngươi không khi đến. Mục Đồng Quang lấy đèn hoa sen làm dẫn. Điều tra ra dưới sông còn có một cái cổ gia cương thể. Sơ Tình nói hồn hơi thở. Có phải là cùng kia cương thể có quan hệ? Cổ Sơ Tình nhíu mày. Không có nhận lời nói. Nơi này cũng không phải chỉ có một cái hồn hơi thở đơn giản như vậy. Không trung tung bay hồn hơi thở nói ít cũng có chừng 110 cái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hồn hơi thở nói là hồn thể khí tức. Thực ra chỉ là một sợi linh. Cổ gia tổ tiên cách trôi qua về sau. Đều sẽ lưu một sợi linh tại lão trạch. Che chở hậu nhân an khang. Bọn họ lưu lại linh sở dĩ trăm năm không tiêu tan. Kia là bởi vì bọn họ có bài của mình vị trấn linh. Mà nơi này, là nguyên nhân gì để cổ gia tổ tiên linh tới nơi đây? Lại là nguyên nhân gì, để bọn hắn tụ tập không tiêu tan? Cổ Sơ Tình một lát để ý không rõ đầu mối. Tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc. Nói, bày trận lúc, nhưng có phát hiện gì? Diêm Minh, dưới sông sát khí bạo động. Xác định cổ phong trần cùng lăng lão quỷ đều ở phía dưới. Cổ Sơ Tình nhẹ gật đầu. Ngẩng đầu quan sát bốn phía trận pháp. Đợi thấy rõ ràng vô cực bát quái trận bên trong. Kia đại biểu âm dương quang cầu là từ yêu khí cùng sát khí dệt thành về sau. Bước chân vừa nhấc, hướng đang hất tóc kỷ hoàng tu đi tới. Cổ Sơ Tình, hoàng tu, nhìn thấy phía trước bát quái trận bên trong dương cực vị sao? Một hồi, ngươi cầm đang một phái đạo trưởng trận kỳ nhập dương cực vị. Thêm khốn sinh môn hiệu quả yêu khí tạo nên sinh môn. Dù cũng sinh môn hiệu quả, nhưng đến cùng hiệu quả hiển hơi, cũng không chặt chẽ, âm dương lượng cực bên trong sát khí quá nồng, đã có va chạm sinh môn yêu khí chi thế, nếu như lại rót vào một cỗ sát khí, sinh môn lúc này liền sẽ bị xông phá, đến lúc đó, trận pháp này liền không có cái gọi là sinh môn, đoàn người toàn đều sẽ bị vây ở trong trận pháp, Kỷ Hoàng Tu nhẹ gật đầu. Rõ ràng, Cổ Sơ Tình vừa giao phó xong Kỷ Hoàng Tu. Đạo, Hiệp hội trưởng Lâm đạo trưởng liền cầm lấy la bàn đi tới. Thời gian ước định nhanh đến. chúng ta là không dự định khởi đàn, Cổ Diệu. Khởi đàn đi, chờ khác ba cái phó trận bị phá hủy. Lăng lão quỷ chắc chắn không vững vàng. Đến lúc đó, chúng ta liền đến cái bắt rùa trong hũ, Lâm đạo trưởng nhẹ gật đầu. Mắt nhìn bốn phía, nói, Mục tiền bối đâu, Cổ Sơ Tình, nhà ta lão tổ tại dưới sông. Yên tâm, không hỏng việc được, một đám người thương lượng một chút. Liền bắt đầu khởi đàn, đến đạo trưởng tương đối nhiều, cũng không có khả năng từng cái đều khởi đàn. Cũng liền phái Mao Sơn mấy cái đạo trưởng cùng Cổ Sơ Tình tại bên bờ cắt lên một cái đàn. Cái khác đạo trưởng, thì trận địa sẵn sàng, chờ thời cơ, trên bờ sông, đám người hợp lực bày ra thiên la địa võng, ngầm dưới sông, ở vào trong kết giới phía dưới kia quan tài lại bởi vì càng ngày càng tiếp cận dòng sông Lang Bách Tông, mà chấn động càng phát ra lợi hại, phảng phất là muốn phá quan tài mà ra. Huyết sắt từng mảnh từ quan tài thân bên trong tràn ra. Lúc này hắn đã hoàn toàn bất lực, lại cố kỵ một cái khác có đủ hắn áp chế quan tài kia trong quan tài đồ vật. Thừa dịp hắn phân tâm thời khắc, lại một lần dò xét ra khí tức, tốc độ cực nhanh cuốn một sợi tơ hồng nhập trong quan. Đêm nay trước sau hai đầu huyết hồng sợi tơ nhập quan tài. Trong quan vẫn ở vào yếu thế đồ vật, tựa hồ được bồi bổ. Khí tức dần dần mạnh lên, có thể khẽ động đầu kia vây nhốt nó dây sắt. Hắn liên tiếp hai lần khiêu khích, hoàn toàn chọc giận phía dưới quan tài bên trong đồ vật. Chỉ gặp phía dưới trong quan tài, một chùm màu đen quỷ dị laser lóe lên mà ra, bỗng nhiên đánh vào huyền không trên quan tài. A, một tiếng dã thú bị thương thanh âm từ trong quan tài tràn ra. Theo cái này âm thanh gọi tiếng vang lên, đáy sông cát đá bốc lên. Một tiếng ầm ầm vang lớn, phía dưới chiếc kia quan tài mới tức khắc 4-5 phần nứt. Trong quan tài đồ vật rốt cục hiện ra diện mục thật của hắn. Kia là một cái thân hình khô gầy, gầy như que củi, so địa ngục bò ra tới ác quỷ càng khiến người ta kinh khủng lão đầu. Không, không phải lão đầu, hắn thậm chí không thể xưng là người. Hắn tứ chi uốn lượn, phảng phất quỷ nước, một đôi mắt lồi lõm mà ra. Trong con mắt không có con người, chỉ có một mảnh đục bạch, quả thực là người không ra người, quỷ không quỷ. Hắn vừa ra tới, liền tức giận hướng trên đầu đầu kia quan tài chụp một chưởng. Phẫn nộ nói, Cổ Phong Trần, trăm năm trôi qua, ngươi cho rằng ngươi còn phản kháng được, dứt lời. Hắn trừng mắt đối xâm nhiên kinh khủng con mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu sóng nước, giận âm trầm nôn ba chữ, Lăng Bách Tông, bất hiếu tử tôn. Dám vọng động hắn hòm hồn quan tài. Hòm hồn quan tài còn chưa luyện tới một bước cuối cùng, còn không cách nào đang thật che giấu mệnh của hắn bàn. Cái này dưới một cái động, Diêm Vương sinh tử sách bên trên chắc chắn lại xuất hiện tên của hắn. Đáng chết Lăng Bách Tông. Dứt lời, đã không biết là người hay là quỷ, Lăng lão quỷ năm ngón tay thành chảo, hướng không trung giận dữ một chảo. Một luồng hấp lực từ trong tay nhảy lên ra như nam châm, đem phía trên cỗ quan tài kia xung quanh tuyến đỏ hút xuống dưới. Không được, được đuổi tại Diêm Vương phát hiện lúc trước hắn, đem cổ ra khí huyết toàn bộ thu nạp nhập thể, khôi phục hắn khô héo sinh cơ, đồng thời che giấu khí tức, để cho mình siêu thoát tam giới lục đạo. Chỉ cần ra tam giới lục đạo, coi như Diêm Vương tới, đối với hắn cũng không thấu đáo uy hiếp. Tại Lăng lão quỷ thu nạp chúng dây đỏ thời điểm, trên bờ Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu ngực phát sinh co giật, phảng phất có đồ vật gì đang bị người cưỡng ép kéo tùng suốt thân thể, để hai người cực kỳ khó chịu. Huynh muội ngạc nhiên đối mặt, không kịp làm quá nhiều phản ứng, thả ra trong tay sự tình, lúc này ngồi xếp bằng trầm xuống, nỗi lòng bắt đầu vận công điều tra. Cổ Sơ Tình kinh nghi, lại là loại cảm giác này, lúc đến trên đường trên người nàng cũng xuất hiện qua loại phản ứng này. Bất quá khi đó cảm giác này chỉ là một cái thoáng mà qua. Nàng dù nghi hoặc, lại không quá nhiều để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, hết chương.